Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 439, chỉ cần tiền tài dư giả. Tính tình cũng sẽ tiêu sái mỹ lệ, bỏ qua một bên kỹ chiến thuật. Trạng thái tinh thần là phong trào thể dục thể thao bên trong một cái vô cùng trọng yếu nhân tố. Dù là nhìn tối ngay thẳng 100m chạy còn giảng cứu trạng thái đâu. Bóng đá liền càng không cần phải nói, mà lại càng nhiều người càng phiền phức. Bản thân trạng thái tinh thần tốt, có thể bảo chứng đồng đội từng cái đều ở tinh thần cao độ tập trung bên trong. Cho nên nhiều người liền là hoạt động bóng đá tính ngẫu nhiên tương đối lớn nguyên nhân một trong. Dạng này một đám mười mấy tuổi hài tử, tập trung huấn luyện hơn 2 tháng quá trình, lại thế nào điều tiết hoa văn, cuối cùng vẫn là sẽ có chút quyện đãi. Dựa vào nhiệt tình cùng hứng thú chơi bóng cũng có cái thẩm mỹ mệt nhọc thời điểm. Lấy thi đấu đại luyện mục đích vốn là để đám cầu thủ có thể thích ứng tranh tài thời điểm bầu không. Khí cùng tâm tính, không muốn lên sàn liền mộng, nhưng tác dụng phụ liền là đám cầu thủ cũng có thể là so sánh thi đấu tương đối chết lặng. Ra sân thời điểm sớm mất loại kia kích động, muốn trùng sát một phen hưng phấn. Tốt huấn luyện viên không riêng gì tranh tài thời điểm an bài điều hành. Từ cái này khâu liền muốn bắt đầu thu xếp điều tiết tâm tình. Bạch Hạo Nam tại Miên Rừng đã tuyên bố 14 trúng tuyển danh sách. Nhưng cái khác 11 đứa bé cũng sẽ toàn bộ hành trình cùng đi cảm thụ tranh tài bầu không khí. Dùng Bạch Hạo Nam tới nói liền là lần tranh tài này không bên trên. Không phải là lần sau liền không có. Lúc này quá khứ cho các huynh đệ làm tốt phục vụ công việc. Cũng là toàn bộ đoàn đội tinh thần một bộ phận. Tư doanh trong khi huấn luyện ưu thế ngay tại cái này. Không nhiều như vậy, kỳ kỳ oai oai điều khoản. Bạch Tổng dám nói làm như vậy. Cũng không con tin nghi. Mặc dù muốn bao nhiêu tốn không ít tiền. Tận khả năng không có tước đoạt đả kích lòng tự tin bọn nhỏ đương nhiên là hoan hô. Nhưng bây giờ tiếng hoan hô càng cường liệt. Dù là có chút hài tử gia đình điều kiện cũng không tệ lắm. Nhưng phụ mẫu bên ngoài dạng này để bọn hắn tự do lựa chọn mua quần áo thời cơ khả năng cơ hồ là số. Không, mặt tiền cửa hàng bên trong lập tức liền cùng một đám lợn rừng bỏ vào ngọc mễ đồng dạng. Nửa đại tiểu tử nhóm khắp nơi tán loạn. Trang diện một lần mất khống chế. Trần Tố Phân đều vội vàng hiệp trợ nhân viên cửa hàng nhóm khắp nơi giống đám cầu thủ không nên quá. Làm loạn, tối thiểu quy củ phải có. Người ta xếp được chỉnh chỉnh tề tề một đống quần áo không cần loạn lật. Phải hiểu được lễ phép, cần tìm hình hào gì hỏi bên cạnh ca ca tỷ tỷ. Bạch Hạo Nam mình lại không có chuyện người đồng dạng ra ngoài tản bộ một lát. Trở về thời điểm liền cầm lấy điện thoại đếm ngược. Còn có 12 phút, nắm chặt thời gian, không có chọn tốt mặc cho ta xem qua. Đến lúc đó liền hủy bỏ tư cách. Kỳ thật đã có chút hài tử mặc xong. Phần lớn đã trải qua Trần Tố Phân sàng chọn xuống mới tiến phòng thử áo. Nàng vẫn là có phong phú mặc quần áo kinh nghiệm. Tối thiểu có thể nhằm vào dáng người tuổi tác làm ta đề nghị. Bạch Hạo Nam trở về chỉ điểm chi tiết. Càng có lúc hơn trang hóa xu thế. Trần Tố Phân kinh ngạc xem hắn, cũng tranh thủ thời gian gia tăng loại yêu cầu này. Thí dụ như nói lúc đầu êm đẹp quần bò bên trong xuyên áo sơ mi, Bạch Hạo Nam sẽ để cho áo sơ mi càng rộng rãi hơn tùy ý. Vạt áo không muốn đâm vào trong quần. Cứ như vậy từ áo khoác vạt áo lộ ra. Quần không nhất định phải hợp chân thân cao. 7 phần chân đẹp mát, quá dài ống quần chồng chất tại giày trên mặt cũng được. Tóm lại cũng không phải là yêu cầu, không phải quy củ. Ngày bình thường nhìn quen đồng bạn đều là quần áo thể thao, quần áo chơi bóng cách ăn mặc. Lúc này bỗng nhiên biến thành có chút thời thượng lưu hành phục sức. Vẫn là cực kỳ tươi mới, có mấy cái thậm chí không tự chủ được hướng phía người khác xuyên đi chọn. Bị Bạch Hạo Nam không lưu tình chút nào cự tuyệt, không cho phép xuyên đồng dạng, suốt ngày nhìn các ngươi xuyên đồng dạng quần áo chơi bóng đều nhìn phát chán. Tự chọn, rất nhanh từng cái thay đổi quần áo mới hài tử, lẫn nhau vui đùa ầm ĩ đánh giá đứng ở Bạch Hạo Nam chung quanh. Trần Tố Phân lại vội vàng cầm đem cây kéo nhỏ cho bọn nhỏ cắt đi cổ áo cùng nơi hẻo lánh bên trong. Sâu bài, để nhân viên mậu dịch bắt đầu vui vẻ ra mặt trả giá kế phí. Hài tử mặc thẩm mỹ khẳng định thất linh bát lạc, các loại tình huống đều có. Nhưng trên cơ bản đều theo chiếu bọn hắn sở thích của mình lựa chọn. Có chút mù quáng lựa chọn về sau mặc vào mới phát hiện không là tưởng tượng như thế. Đổi đến mấy lần mới làm xong, cao thấp tất cả đều chen tại quầy thu ngân chung quanh làm ầm ĩ. Nhưng Bạch Hạo Nam mới mở miệng, trên cơ bản liền an tĩnh lại. Đây là trong sân huấn luyện đã thành thói quen. Bạch Hạo Nam như cái huấn luyện viên trưởng bối, càng giống đại ca. Hôm nay mang các ngươi đến mua quần áo là muốn nói cho các ngươi, từ lần này chính thức đạp vào tranh tài bắt đầu, các ngươi liền là nam tử hán, đã đi theo ta huấn luyện tranh tài, vậy sẽ phải làm có phái đoàn nam nhân, đừng dáng vẻ lưu manh hoặc là như cái đồ nhà quê. Tương lai các ngươi cũng không phải là bình thường người. Ngay tại quét thẻ, Trần Tố Phân hơi kinh ngạc đài quan sát có hài tử. Vô luận tính cách khác nhau, lúc này tất cả mười mấy tuổi hài tử, ngửa đầu nhìn xem Bạch Hạo Nam, ánh mắt đều nhiệt liệt lại tràn ngập hào quang. Bạch Hạo Nam mình ăn mặc đơn giản, một kiện vận động áo thun, phía dưới nhiều túi quần cùng giày thể thao. Chỉ lúc trước cái loại này bỏng cháy phát hình rất được Trần Tố Phân cùng Isa thích. Cái này hai tháng thật dài càng thu thập đến cẩn thận ta. Hiện tại có thời gian a. Trần Tố Phân mình mua cái uốn tóc bổng cho Bạch Hạo Nam làm. Cùng teddy ngắn tóc quan tạo hình không sai biệt lắm. Cổ áo treo cái kính râm. Trên cổ tay kiểu cũ đồng hồ trong con mắt người bình thường đều là cái cực kỳ có phẩm vị trang trí. Trọng điểm là cao lớn đen nhánh Hạo Nam ca hiện tại thoải mái a. Giống như mặt tùy tâm sinh, không có gì phiền muộn hoặc là xoắn suýt sự tình, chỉ là có chút du côn tiếu dung, hai tay thăm dò rộng rãi trong túi quần thoải mái. Lẫn nhau nhìn xem, mỗi người các ngươi ăn mặc xuất khí cũng không giống nhau. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, nhớ kỹ, cá tính, các ngươi am hiểu cái gì, phải gìn giữ tăng cường cái gì. Kia đều là chuyện của chính các ngươi, không cần quan tâm người khác, chỉ phải thật tốt đá bóng, các ngươi liền có thể đạt được so cái này tốt gấp 10 lần, gấp 100 lần thời gian, ta sẽ dạy các ngươi từ đá bóng đến mặc quần áo, học lái xe đến cô gái, đừng mẹ nó một đám vương bát đản đem tiểu cô nương chen tại góc tường sờ loạn. Lão tử gánh không nổi người này, nghe không? Nhân viên mậu dịch nhóm đều có chút ngốc trệ. Cái này tính là gì? Thanh xuân cổ vũ vẫn là xã hội đại ca phát biểu. Trần Tố Phân có chút cười. Đặc biệt là bắt được có mấy tên ánh mắt không được tự nhiên. Trước đó tại căn cứ, dung đô, thành đô, trại huấn luyện, phàm là cùng có nữ hài tử tham dự trại huấn luyện trường hợp. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghe thấy tương tự tin tức. 7-8 tuổi đến mười mấy tuổi tiểu vương bát đản nhóm. Ở đâu là trước mặt cha mẹ làm bộ ngoan ngoãn nghe lời dáng vẻ. Tính xúc động nảy sinh thời điểm ngay cả chính mình cũng không biết mình đang làm gì. Có chút gia trưởng cũng làm thành tiểu hài tử không hiểu chuyện cười một tiếng mà qua. Nhưng Bạch Hạo Nam cùng nàng dạng này trường thể thao lớn lên người từng trải. Quá rõ cái này có thể lớn có thể nhỏ tương lai tạo nên. Bạch Hạo Nam không điểm danh, nhưng thành công tạo nên phương hướng. Tiểu đám cầu thủ cực kỳ có sinh khí cùng kêu lên đáp lại. Nghe thấy được, Bạch Hạo Nam chính phất tay trở về lên xe. Có cái tiểu vương bát đản lại dám lấy lòng. Thật có thể giống lão Bạch cua được Trần huấn luyện viên xinh đẹp như vậy sao? Mẹ nó một câu đem hai người đều ca ngợi. Trần Tố Phân cũng nhịn không được cười mắng. Kiều Vũ, nếu như ngươi không còn béo lên dám chắc được. Toàn đội tối mập hài tử, kỳ thật phóng tới người đồng lứa bên trong chỉ có thể nói là cao lớn rắn chắc dáng người. Lúc này trên mặt chất phác, ta chỉ là nóng lên bệnh phù, không mập, nhất định phải tìm lão Bạch học. Cái khác tiểu cầu viên đi theo cười vang, Bạch Hạo Nam nhịn xuống một cước đạp bay xúc động, đuổi bọn này tiểu vương bát đản đi ra ngoài lên xe. Kỳ thật mùa hạ mua cái toàn thân quần áo, 25 đứa bé hết thảy mới tiểu 10000 không đến. Còn bao gồm giày cứng, giày thể thao, giày xăng đan loại hình, tiện nghi, nhưng đúng là, giống như tất cả đều đổi lại trói lọi quần áo mới. Từ đi ra tiệm bán quần áo cổng, các tiểu tử ngôn hành cử chỉ đều có biến hóa rõ ràng. Một đám mặc quần áo mới hài tử, người người đều là từ đầu đến chân mới tinh bộ dáng. Một đám thân thể cường kiện, tinh khí thần đều cùng người đồng lứa không giống hài tử. Dẫn theo to to nhỏ nhỏ nhãn hiệu tay cầm túi chưa lấy quần áo cũ giày. Cùng đi tại trung tâm thương mại bất luận cái gì nơi hẻo lánh cũng sẽ là người qua đường cùng hướng. Dẫn mua nhân viên cửa hàng loại hình chú mục phương hướng. Thậm chí có thể nhẹ nhõm vượt qua đối Trần Tố Phân quan sát. Không phải bọn hắn dáng dấp đẹp trai cỡ nào, mà là loại này nhìn quanh thoải mái tự tin và kích động mừng rỡ. Cửa tiệm kia thật nên cho đám con nít này người mẫu tẩu tú mở rộng phí. Nếu là Isa biết nhất định sẽ không bỏ qua. Bọn nhỏ có thể cảm giác được loại ánh mắt này tiêu điểm. Không tự chủ được đang điều chỉnh mình nói chuyện động tác. Chủ yếu nhất là nhìn Bạch Hạo Nam là làm sao làm. Thanh huấn huấn luyện viên, nói theo một ý nghĩa nào đó, đồng thời cũng là những hài tử này thanh xuân người dẫn đường. Bạch Hạo Nam tự thân dạy dỗ, công cộng trường hợp không muốn ồn ào. Ngươi không cảm thấy mấy người các ngươi dùng sức dắt cuống họng nói chuyện, muốn hút để người chú ý cách làm cười đã chưa? Khí chất tốt, Trần huấn luyện viên dạng này, không nói lời nào người khác đều cực kỳ chú ý. Các ngươi văn hóa trên lớp không có học muốn hiểu lễ phép sao? Ưỡn ngực ngẩng đầu bờ mông cong cong đàn hồi, có khí chất điểm, Trần Tố Phân đến nín cười. Nhìn một đám tiểu vịt đực giống đi theo vịt ba ba đồng dạng nhắm mắt theo đuôi. Thật sự là khả năng phụ thân của bọn hắn dạng này dạy bảo. Cũng sẽ không đạt được hài tử ủng hộ. Hết lần này tới lần khác một đám đồng đội tất cả mọi người đi theo huấn luyện viên. Không tự chủ được đều sẽ học. Sẽ không chất vấn phản kháng. Huống chi Bạch Hạo Nam còn có đại chiêu con a. Đi đến bãi đỗ xe tới trại huấn luyện mình lớn xe van bên cạnh. Hắn bỗng nhiên từ trong túi lấy ra cái rõ ràng là vừa mua cạo đầu tông đơ. Có thể tiếp điện thoại nguyên tuyến đến trên xe đốt thuốc miệng cái chủng loại kia. Tới tới tới, bắt đầu xếp hàng, ta hôm nay cho ngươi nhóm đơn giản lấy mái tóc sửa một cái. Đầu có thể đứt phát hình không thể loạn. Đây cũng là thành là một cái soái ca thiết yếu kinh nghiệm. Trần Tố Phân rốt cục ha ha ha cười ha hà. Nhìn tiểu đám cầu thủ lập tức kích động người đẩy ta chen đã nghĩ sắp xếp ở phía trước. Lại có chút hiếu kỳ thấp thỏm nghĩ xem trước một chút người khác thành quả. Nàng liền đến trên xe trước tìm mấy tờ báo ra trải trên mặt đất. Xem như chắp đầu phát mảnh đi. Còn hỏi thăm muốn hay không tìm cái gì vây túi đến cam đoan tóc không sẽ rơi xuống trên thân. Bạch Hạo Nam nhưng từ mình lớn trong túi quần lại mò ra bình lục sắc điệp ly cao. Không cần, đơn giản cực kỳ, ta đẩy một cái, ngươi hỗ trợ xóa một cái. Cát Mẫn, ngươi liền thật ngồi ở kia khi tài xế, không giúp đỡ ta. Chính mình mới 20 tuổi trợ giáo liền vội vàng cười nhảy ra ghế lái dùng sức xoa tay. Kết quả Bạch Hạo Nam không riêng quản lý cô nương mặc có một bộ. Làm tiểu hòa tử cũng cực kỳ lành nghề. Xác thực đơn giản, liền là đem hài tử chính diện nhìn xem. Căn cứ hiện tại phát hình bộ dáng, nhấn loan liễu yêu, dò xét lấy cổ thật nhanh thoái thác khía cạnh hoặc là cạo cái ót. phần lớn đều là đẩy ngắn một cái mặt sau tùy ý ở phía trên dùng điện tông đơ nghiêng cạnh góc kéo. Hoa, cũng không phải hoa văn, liền là kéo mấy cây đòn khiêng loại kia. Nguyên bản bình thản không có gì lạ phát hình, lập tức liền trở nên thời thượng. Hắn còn cắn có thể điều tiết dài ngắn điện tông đơ đầu truyền kinh đưa nói. Phát hình đối một quả bóng đá vận động viên trọng yếu bao nhiêu? Các ngươi có biết không? Một cái đội đều mặc đồng dạng quần áo chơi bóng ở đây bên trên chạy. Dãy số cũng không phải tùy thời có thể trông thấy. Dựa vào cái gì phân biệt ai là ai? Phát hình a, không phải các ngươi coi là nhiều như vậy bóng đá minh tinh như vậy thích chơi đùa phát hình là vì cái gì? Bọn nhỏ quả thực bị mở ra một mảnh mới thiên địa. Cát Mẫn cũng phải dùng sức nhịn cười mới có thể bận rộn. Đứng tại đầu xe vừa dùng soát xe lông dài cái phất trần. Dùng sức cho tu bổ xong hài tử đem đầu bên trên cổ lông tóc thanh lý mất. Làm soát tóc kỳ thật hiệu quả còn rất tốt. Sau đó lên xe tại cửa ra vào. Trần Tố Phân một mực ngồi ở kia nhanh chóng cho người thích trẻ con bên trên xóa điểm điệp ly cao. Cá biệt tóc dài còn có thể nghịch ngợm kéo cái tạo hình. Làm xong hài tử lúc đầu gọi đi trên chỗ ngồi ngồi xuống. Từng cái nhịn không được tiến đến ghế lái bên cạnh kính chiếu hậu nhìn mình bộ dáng mới. Phát ra trận trận cười ngây ngô, dù là ngồi vào đằng sau còn lẫn nhau quan sát chế giễu. Tiếp lấy thật hưng phấn còn mang xấu hổ đùa giỡn. Vô luận bọn hắn có đôi khi sẽ làm gì chuyện sai. Làm ta không thể tưởng tượng việc ngốc. Nói cho cùng đều vẫn là dùng điều tra hiếu kỳ ánh mắt đối đãi toàn bộ thế giới hai từ. Bọn hắn sở dĩ sẽ làm những chuyện hư hỏng kia. Còn không phải đều là không có thật tốt dạy bảo. Cho nên Trần Tố Phân cũng có thể minh bạch Bạch Hạo Nam sáo lộ. Âm thanh cao nói không nặng mang cười trêu chọc. Náo nha, chờ một lúc là muốn đi trại huấn luyện gặp người. Các người thật vất vả chơi đùa tốt quần áo mới. Mới phát hình, chờ một lúc bừa bãi cho người ta trông thấy như cái quỷ đồng dạng bị người cười. Đó chính là chính các ngươi tìm sự tình a. Tiểu đám cầu thủ vội vàng thận trọng bảo trì mình hiện nay anh Tuấn tạo hình. Cuối cùng Bạch Hạo Nam thu điện tông đơ. Cát Mẫn nhanh chóng đem trên báo chí một đống tóc bọc lại ném phụ cận thùng rác. Lúc trở về nhịn không được. Nam ca, lúc trước ta như thế lớn thời điểm. Nếu có thể đi theo ngài liền tốt. Bạch Hạo Nam hừ hừ. Ta như thế lớn thời điểm. Càng muốn, Cát Mẫn còn nghĩ nghĩ. Cười. Nhanh nhẹn lên xe lật tiến ghế lái bên trong hướng trại huấn luyện đi. Lại thế nào nhanh, cái này cũng chỉ hoãn cá biệt giờ mới một lần nữa quá khứ. Isa bên kia đều đánh mấy cái điện thoại thúc giục. Trần Tố Phân lại không vội. Lặng lẽ đưa tay dùng sức ôm lấy Bạch Hạo Nam cánh tay đem đầu dựa vào đi. Hiện tại ta tin tưởng chúng ta sẽ cải biến một chút gì. Thật tốt, Bạch Hạo Nam cười nhạo. Cái này còn kém xa lắm đâu. Trần Tố Phân ân, thế nhưng là lòng tin có. Cho những hài tử này mong đợi cũng có. Ta đều rất chờ mong. Chúng ta đến cùng sẽ đi đến cái dạng gì? Bạch Hạo Nam không trả lời nàng. Lại cho phía trước nghịch ngợm lặng lẽ quay đầu hài tử khoe khoang. Nhìn cái gì vậy? Thật tốt đá bóng mới là các ngươi có thể gặp phải ta đẹp trai như vậy biện pháp duy nhất. Tiểu đám cầu thủ từng cái đều nhét chung một chỗ nụ cười quỷ quyệt thành một mảnh. Bầu không khí như thế này lan tràn đến trại huấn luyện. Xe van tiến vào mảnh này đã gạt ra cơ hồ tất cả tiểu cầu viên ra trường. Cái khác đủ trường học trại huấn luyện hài tử cùng ra trường. Còn có không ít con ngựa cùng lưu lãng liên hệ tới bản địa truyền thông. Ngày thường mỗi ngày đều có thể bảo chứng 100-200 hài tử sân huấn luyện. Hôm nay lại có chút lúc trước lôi đài thi đấu chen chúc bầu không khí. Lưới phòng hộ bên ngoài đều đứng đầy người. Đều muốn nhìn một chút cái này u một đội hai ngũ. Đã tại mạng lưới cùng bản địa bóng đá kẻ yêu thích bên trong tấp nập tuyên truyền đội ngũ. Sắp đại biểu Lâm Thành Tiểu học đi tham gia cả nước tranh tài bọn nhỏ. hiện tại đến cùng biến thành dạng gì. Khả năng đại đa số người ấn tượng vẫn là chuẩn bị nhìn trận huấn luyện khóa hoặc là trận đấu mở đầu. Những hài tử này cũng hẳn là mang theo ngượng ngùng hoặc là xấu hổ xuất hiện đi. Kết quả một cái tiếp một cái thời Thượng Tân Triều tiểu cầu viên từ trong xe nhảy ra thời điểm. Toàn trường đều có chút sợ ngây người. Đặc biệt là những cái kia đồng dạng đang huấn luyện tuổi của hắn đoạn tiểu đám cầu thủ. Cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc thanh thiểu nhi cầu thủ sao? Đương nhiên tại bọn hắn không thấy được địa phương. Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân đứng tại cửa xe bên trong. Tựa như đem tiểu đám cầu thủ từng cái đẩy tới nhảy dù máy bay. Lần lượt cuối cùng căn dặn một câu. Trên mặt tiếu dung, ưỡn ngực ngẩng đầu, con mắt nhìn cột cờ. Đúng vậy, từ đạp vào chuyên nghiệp con đường bắt đầu. Liền phải thích ứng loại này lão tử không phải người bình thường tâm thái. Nhân sinh mới có truy cầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.